Chương 926, Thập Phương Thành Chủ. Không riêng gì Gốc Dương mấy người, cơ hồ là bộ lạc tất cả mọi người, mặt đối trước mắt quan ngốc ngốc mặt đất, cũng thoáng cái ngây dại. Đây là, lúc này ở không trung thanh niên, tự nhiên cũng là chú ý tới một màn này, cặp kia ngân con mắt màu trắng trong, lần đầu tiên trở nên có chút ngưng trọng, tử một ít hắc giáp quân ngược lại cũng không coi vào đâu, loại này có thể tùy tiện chế tạo đồ vật, chết lại 1000 cái hắn đều không đau lòng. Để cho hắn để ý là, không trung kia một vòng bình không xuất hiện trăng sáng, rốt cuộc là lai lịch gì, vốn là chuẩn bị từ từ thu thập thánh thạch thần linh, lúc này hắn cũng mất cái tâm đó tình, ngược lại hết sức chăm chú nhìn xuống phía dưới, muốn tìm ra làm ra một màn này ngọn nguồn. Rất nhanh, thanh niên liền phong tỏa Lâm Phi phòng nhỏ nơi, vừa định muốn hạ đi kiểm tra, phòng nhỏ môn, ngược lại là trước mở, cửa bị nhân từ bên trong chậm rãi đẩy ra, Lâm Phi chậm rãi đi ra, nhìn chung quanh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không, cùng bầu trời này quan sát hắn thanh niên xa xa liếc nhau một cái, Dưỡng Nguyên. Thanh niên hơi sững sờ, Lâm Phi vừa xuất hiện lúc, hắn ngay lập tức sẽ đoán được Lâm Phi cảnh giới, tuyệt đối chẳng qua là Dưỡng Nguyên mà thôi, chẳng qua là làm ra điều phán đoán này sao, hắn theo bản năng có chút không tin, có thể dùng ra loại này kiếm quan nhân, sẽ chỉ có Dưỡng Nguyên. Ngay tại thanh niên trong lòng do dự bất quyết lúc, Lâm Phi lại nhấc chân, bước về phía trước một bước, bước chân hạ xuống, khí tức đột ngột, chân nguyên đẩy ra một mảnh không chút tạp chất đất trống, khí tức chợt leo lên thập bội, thẳng vào mệnh hồn cảnh giới, thanh niên nhất thời sững sờ. Tâm đạo chính mình mới vừa rồi quả nhiên là nhìn lầm rồi, người này hẳn là mệnh hồn mới đúng, bất quá chỉ là vừa vào mệnh hồn, còn không tính là cái gì. Sau đó, Lâm Phi ngẩng đầu, quan sát một chút thanh niên, tại trong hư không thật giống như có nấc thang, lần nữa bước ra một bước, khí tức tiếp tục leo lên, hỏa kiếp chợt hiện, chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt đã là mệnh hồn nhị kiếp cảnh giới. Đây là, thanh niên ánh mắt trợn to, mặc dù mệnh hồn nhị kiếp cũng không tính là cái gì, nhưng là loại khí tức này leo lên tốc độ có thể không làm giả được. Chính mình ngay từ đầu tuyệt đối không nhìn lầm, điều này nói rõ, người này là một bước một cảnh giới, chẳng qua là hai bước, liền hoàn thành Dưỡng Nguyên đến mệnh hồn thay đổi. Ngay tại thanh niên suy nghĩ những khi này, Lâm Phi đã hướng thanh niên đi ra bước thứ ba, đến đây, thành tựu mệnh hồn ba kiếp. Lâm Phi cũng không lúc đó dừng bước lại, hắn một bước liền có thể vượt qua trăm trượng xa, bước thứ tư hạ xuống, khí tức nhanh chóng leo lên đã là mệnh hồn tứ kiếp. Thanh niên thần sắc bắt đầu trở nên kinh hoàng, đây quả thực thì không phải là nhân, hẳn là quái vật. Bọn họ trung gian cách cơ hồ ngàn trượng, chờ người này đi tới, há chẳng phải là đúng phương pháp tương rồi, không được, người này thật là quỷ dị, ta muốn trước mức độ tra rõ hắn lai lịch lại nói. Đáng tiếc, Lâm Phi bước chân tuy chậm, vượt qua khoảng cách, nhưng thật giống như là so với thanh niên lui về phía sau khoảng cách nhanh hơn, chỉ chẳng qua là hai bước sau khi, liền đã đến thanh niên cách đó không xa, mà bây giờ, Lâm Phi khí tức đã là vượt qua mệnh hồn lục kiếp, mệnh hồn viên mãn. Chờ một chút, ngươi khả năng cho là ta là ngươi địch nhân. Nhưng kỳ thật không phải là, nghe ta từ từ nói, thanh niên vừa vội vừa nói mau xong, rất sợ Lâm Phi bước ra bước thứ bảy, tiến vào kim đan thật có thể nguy rồi, nhưng mà, Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái, thật giống như thanh niên mới tới bộ lạc lúc bình tĩnh như vậy đạo, xin lỗi, ta không muốn nghe, ngươi, nhưng mà, thanh niên một câu lời còn chưa nói hết, Lâm Phi đã về phía trước hơi ra một đạo kiếm khí, đi theo, kiếm khí dọc theo mở, cuối cùng duyên triển ra một mảnh kiếm khí ngang dọc thế giới, ngàn vạn kiếm khí trên không trung lui tới. Còn có chính phản hai tòa nước hồ nổi lên vô số kiếm quang, đây chính là Lâm Phi bước đầu phục hồi như cũ sinh tử kiếm vực, mới vừa xuất hiện, ngàn vạn kiếm quang hướng về kia trợn mắt hốc mồm thanh niên phi đằng mà ra, tức khắc giữa, thanh niên thật sự tại không gian ngàn trượng bên trong, đều bị kiếm quang chiếm cứ, thật giống như không gian đều phải bị kiếm quang phá vỡ, qua một khắc sau khi, kiếm quang trở lại kiếm hồ, sinh tử kiếm vực giống vậy dần dần không nhìn thấy biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như thế, lúc này nhìn lại thanh niên kia tồn tại không gian nhưng là hoàn toàn không có thanh niên bóng người lưu lại, chỉ là hoàn toàn đỏ ngầu sương mù, đây là bị vô mấy đạo kiếm quang tốc độ cao chém bay, trực tiếp ngay cả hài cốt đều không lưu lại, nếu so sánh lại chém thành muôn mảnh cũng không coi là cái gì, người thanh niên này cuối cùng bị kiếm khu vực trực tiếp cắt thành sương mù, khôi phục cũng không tệ lắm. Lâm Phi đem sinh tử kiếm vực thu hồi lại, nhìn mình khoảng thời gian này thành quả, trong lòng rất là hài lòng, phỏng chừng lại có một hơn 10 ngày sinh tử kiếm vực là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đang suy nghĩ những thứ này lúc, Lâm Phi đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, thanh niên lưu lại huyết vụ chính giữa, bỗng nhiên ngưng tụ ra một luồng hắc khí, vừa xuất hiện liền hướng xa xa nhanh chóng bỏ chạy, đều chết thành như vậy, chẳng lẽ còn có thể sống lại, Lâm Phi không khỏi sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng, giơ tay lên một đạo kiếm quang chém đi ra ngoài, ngươi thật lớn mật. Cùng lúc đó, bên ngoài 10 triệu dặm một nơi trong thành trì, xuất hiện một tiếng hừ lạnh, chỉ chốc lát sau, thanh âm này cuối cùng ở bộ lạc thượng bầu trời vang lên, mang theo một loại uy áp kinh khủng, vừa xuất hiện liền đem Lâm Phi đạo kiếm quang kia chấn vỡ, Coi như Lâm Phi bây giờ đã khôi phục lại mệnh hồn cảnh giới, đang đối mặt này âm thanh hừ lạnh lúc, cũng là không nhịn được một trận khí huyết cuồn cuộn, chẳng qua là một giọng nói là có thể có loại uy lực này, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là pháp tướng cảnh giới, lúc này xuất hiện pháp tướng, chắc là vị kia thập phương thành chủ. Lâm Phi mới vừa nghĩ tới cái này, không trung ngay sau đó xuất hiện một đạo hắc vụ ngưng tụ thành bàn tay, phản phất đồng dạng là vượt qua nghìn vạn dặm tới, trực tiếp cầm kia sợi hắc khí, liền muốn từ hư không lui về. Phía dưới bộ lạc các tộc nhân cũng nhìn đến ngu, thanh âm này vừa xuất hiện, không ít người liền đoán được chủ nhân thanh âm thân phận, tuyệt đối là thập phương thành chủ. Để cho bọn họ vui mừng là, thành chủ này không có ý định giết bọn họ, mà là phải lập tức lui về. Chẳng qua là, Lâm Phi tiếp theo động tác, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng trợn mắt hốc mồm, tới còn muốn đi. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, ngược lại không buông tha hắc vụ bàn tay, giơ tay lên chính là một đạo mấy trăm trượng kiếm khí màu vàng ống chém ra. Đây chính là yên lặng đã lâu Thái Ất kiếm khí, ở Lâm Phi nửa tháng bồi bổ bên dưới, rốt cuộc bị lần nữa đánh thức. Thái Ất kiếm khí vốn là chí thần chí thánh lực lượng, tiên thiên khắc chế yêu tà lực, mà bàn tay chung quanh cuồn cuộn sương mù màu đen rõ ràng không phải là cái gì đứng đắn lộ số, vừa lúc bị gắt gao khắc chế. Quả nhiên, túi kia bọc ở bàn tay thượng sương mù màu đen, đang đối mặt đạo này ánh kiếm màu vàng ống lúc, cuối cùng bị tùy tiện phá vỡ. Nhìn một cái, không trung đang lúc không có giới hạn sương mù màu đen trung, chỉ còn một đạo ánh kiếm màu vàng ống tùy ý tạt qua, tự hồ rất nhanh thì có thể chém xuống bàn tay to kia. Nhưng mà, ngay tại Thái Ất kiếm khí sắp chém tới bàn tay khổng lồ thời điểm, không trung hắc vụ chợt đông lại một cái, kia bàn tay khổng lồ cuối cùng bành trướng đến vạn trượng lớn, trở tay đắp một cái, không trung nhất thời bị bàn tay khổng lồ che phủ ra một bóng ma, hung hăng vỗ về phía kia Thái Ất kiếm khí, đi theo, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm quang hóa thành ngàn vạn điểm sáng, cuối cùng trực tiếp bị bàn tay khổng lồ đánh sơ xác.